đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm mấy ngày nay đều trải qua trong niềm vui sướng, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, dường như đã nhìn thấy hình ảnh Hồ Liệt Na từ giữa cửa đi ra, hình ảnh hắn thổ lộ thành công. Tuy nhiên, phía trước cánh cửa, lưu quang lóe lên, Diễm chờ đợi không phải là Hồ Liệt Na mà hắn nhớ đến, nhưng Tả Nguyệt. Tả Nguyệt cũng bị loại. Đầu tiên hắn kinh ngạc một phen, nhìn về phía Diễm, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đang minh tưởng ở một bên, dùng hồn lực bức âm thành tuyến. Diễm, ngươi vẫn còn sống. Tả Nguyệt, ngươi cũng chết rồi. Diễm bức âm thành tuyến nói. Đi của ngươi, ngươi đã chết. Tả Nguyệt đáp lại, trong chốc lát Diễm đem chuyện không gian bí cảnh nói cho Tả Nguyệt. Tả Nguyệt cũng hiểu được tử vong trong không gian bí cảnh cũng không phải thật sự tử vong, nhất thời cũng không lo lắng tình huống của muội muội nữa. Về phần Tả Nguyệt chết như thế nào, Bỉ Bỉ Đông thả lại một chút nhất thời vẻ mặt cổ quái, đây không phải là kịch bản của nhân vật chính trước đó của nàng não bổ sao. Chết rồi, bóng đèn không còn. Hồ Liệt Na cùng Tả Nguyệt ở chung mấy chục ngày, Tả Nguyệt vẫn luôn bảo vệ Hồ Liệt Na, trong khoảng thời gian hai người ở chung, trong lòng Hồ Liệt Na dần dần sinh ra ỷ lại vào Tả Nguyệt. Sau đó, một con hồn thú cấp bậc 9 vạn năm tập kích bọn họ, Hồ Liệt Na lần này không bị thương ngất đi, Tả Nguyệt vẫn mang theo Hồ Liệt Na tránh né sự truy sát của con hồn thú 9 vạn năm này. Mắt thấy muốn đuổi kịp Tả Nguyệt, hai mắt hiện lên một tia quyết đoán, hắn nhìn về phía Hồ Liệt Na, nói. Muội muội, em đi đi, ta sẽ giữ con hồn thú vạn niên này. Không, ca ca, đi bộ chúng ta cùng nhau. Hồ Liệt Na nói, không, Nana, không đi nữa, tất cả chúng ta đều kết chú. Tả Nguyệt nói xong một phen nắm lấy Hồ Liệt Na ném về phía phương xa, nói. Nana, sống tốt, nói xong, Tả Nguyệt nghĩa vô phản cố cầm Nguyệt nhận giết về phía con hồn thú 9 vạn năm này. Sau đó liều chết kéo hồn thú 9 vạn năm, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn lựa chọn tự bạo, vì Hồ Liệt Na tranh thủ thời gian thoát hiểm quý giá. Đây thực sự là kịch bản mà nhân vật chính nên có, đáng tiếc đây là đối với huynh tỷ muội. Bỉ Bỉ Đông nhìn Diễm một cái, lần này, trong lòng Hồ Liệt Na, trọng lượng của Diễm chỉ sợ không bằng Tả Nguyệt làm ca ca cách chương.